Tuyết Ti Thiên Thiên Nhiễu, chương 26, gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên bị bắt cóc ta cảm thấy không sao cả, có lẽ là vì xuất phát từ một chút ý niệm không thể lý giải được, thậm chí còn vui sướng khi người khác gặp họa. Lần thứ hai bị bắt cóc ta chỉ cảm thấy nhàm chán, 3 phần mang theo tâm tình đùa giỡn, 7 phần bình tĩnh xem. Người khác diễn trò ta nhớ rõ mình còn vẫy tay chào tạm biệt. Hiện tại đã là lần thứ 3, lần này thì ngược lại ta chỉ cảm thấy buồn cười. Không biết có ai bị bắt cóc nhiều hơn ta không? Hắc y nhân ôm ta chạy về phía trước. Hắn, tuy rằng che mặt nhưng hầu như không sợ bị người phát hiện bộ dáng của mình. Hắn chạy rất nhanh, phải nói là khinh công rất cao diệu, cước bộ di chuyển có quy luật chứng tỏ đây là tốc độ bình thường của hắn, tuyệt đối không vì nguyên nhân cướp người mà ra sức bỏ trốn. Ta bắt đầu hoài nghi, hắn có cần ôm ta chạy trên đường cái như vậy không? Tại sao không tìm một con ngựa hoặc một chiếc xe? Ngựa có phải tốt hơn không? Có thể thả ta xuống để ta tự đi không? Ta cố gắng giữ chặt cánh tay hắn để cơ thể có thể thẳng hơn một chút. Suốt dọc đường, người này đều ôm chặt thắt lưng ta, khiến cả người ta bị uốn cong từ đầu xuống chân, máu cũng đã dồn xuống đỉnh đầu, cảm giác càng lúc càng choáng váng. Không được, nếu cứ để như vậy chỉ sợ ta sẽ bị người bắt cóc lần thứ tư. Ta hy vọng là bị người bắt cóc lần thứ tư, chứ không phải là bị người đoạt mạng tải. Lần thứ tư, căn cứ theo kinh nghiệm của ta, ngươi nhất định có thể mang ta đến nơi mình muốn, cả hai lần trước đều rất thành công, mà ta nhất định không trốn thoát. Hắn hoàn toàn không để ý đến ta, thậm chí tạm dừng một chút cũng không, cánh tay ôm ngang thắt lưng ta tăng thêm lực đạo, khiến ta suýt tắc thở. Nếu ngươi không để ta xuống, ta liền gào lớn lên để mọi người nghe thấy, để kế hoạch của chủ tử ngươi thất bại, không còn biện pháp, không thể yêu cầu thì chỉ còn cách đánh cuộc với vận khí của chính mình. Đầu ta bị khí huyết dồn xuống nên bắt đầu cảm thấy choáng váng. Cũng không biết mình có đoán đúng hay không. Lần này có phản ứng, hắn dừng cước bộ tựa như lo lắng điều gì đó. Trong nháy mắt ta bỗng dưng cảm thấy phía sau gáy đau nhói, trước mắt là một màn tối đen, sau đó ta chẳng còn biết gì nữa. Có thể tỉnh lại là tốt rồi, dĩ nhiên, nếu không phải bị nước hất tỉnh thì còn tốt hơn. Nước tạt vào người thật lạnh, còn có chút đau đớn, đãi ngộ lần này so với lần trước kém hơn rất nhiều. Bất quá, không sao, đây mới đúng là đãi ngộ dành cho tù binh, không phải sao. Ta vẫn biết thân phận của mình, đãi ngộ như vậy ngược lại khiến ta cảm thấy an tâm hơn. Nhiều chí ít cũng không cần đấu tâm đấu trí. Ngẫm lại mấy ngày nay ta đều cố gắng để chính mình sống sót, nhưng dòng nước lạnh vừa rồi lại khiến ta không còn khát vọng sinh tồn như vậy nữa. Muốn sống, đó là vì đã từng có ảo tưởng, đã từng có một cuộc sống tự do tốt đẹp, nhưng ta không nên quá tham lam, thương muốn, có đã từng có, không phải sao, ta vĩnh viễn chỉ là một công cụ, không hơn không kém, có được một khoảng thời gian hạnh phúc như lúc trước xem như ta buôn bán. Có lời rồi, nếu đã tỉnh thì quỳ gối trả lời, hỏi gì, đáp nấy, không có chỉ thị thì không được phép ngẩng đầu. Thanh âm kia thật uy vũ, trong thanh âm có kinh bỉ, có mệnh lệnh, rất tốt, đây là thái độ ta đã quen thuộc. Ta theo lời, quỳ gối cúi đầu, thân mình có chút run rẩy, động tác cũng chậm hơn rất nhiều. gocchuyenaudio.com. Cũng may hai bàn tay không bị trói nên ta có thể chống đỡ thân thể không để ngã xuống, không biết hắn sẽ đối phó ta thế nào, bất quá là phúc thì không phải họa, là họa thì trốn không khỏi, giả vờ mạnh mẽ không phải là sở trường của ta. Khụ, khụ, vài tiếng ho rất nhỏ vang lên, hóa ra trong phòng không chỉ có hắc y nhân, vẫn còn một người nữa. Người này, hẳn là một lão nhân cao tuổi bị bệnh, hơn nữa bệnh cũng khá nặng vì thanh âm ho khan rất yếu ớt, trong lúc ho còn khò khè vài lần, chính là hiện tượng ứ đàm, làm hơi thở không thông. Ta không biết đó là bệnh gì, chỉ biết có rất nhiều người khốn khổ vì bệnh này mà chết, dường như còn có thể ho ra máu. Nguyên lai, kẻ có tiền cũng mắc phải loại bệnh này, đây cũng xem như công bằng, đối diện ma bệnh, ai cũng như nhau, ngươi tên gì? Lão nhân vừa thở phì phò, vừa bắt đầu đặt câu hỏi, thanh âm này mặc dù rất suy yếu nhưng vẫn cảm nhận được uy nghiêm. Ta cúi đầu không nhìn về phía trước, chỉ có thể nương theo bóng người hắt lên vách tường mà mơ hồ nhận biết có hai người. Một người đang đứng, một người đang ngồi, mà người đang đứng kia khẽ khom lưng, dáng vẻ dường như rất cung kính. Nhạc Thanh, ta đại khái đã đoán được lão nhân này là ai, hiện tại đang là buổi tối, ta vẫn còn muốn nhìn thấy thái dương ngày hôm sau a, vậy nên đêm nay không thể chết được. Tuy nhiên, ta vẫn không hiểu tại sao hắn vẫn còn muốn nói chuyện với ta, trực tiếp xuống tay giết chết ta không phải sẽ nhanh hơn sao? Quên đi, sống lâu thêm một chút cũng không phải là chuyện xấu, to gan, ngươi dám trả lời như thế. Hắc y nhân tức nhận là vậy nhưng nửa ngày vẫn không thể nói hết câu, hắn có chút xấu hổ không biết phải làm thế nào. Trong lúc nhất thời nóng nảy, ta dường như nghe thấy tiếng bước chân di chuyển về phía trước, ta biết hắn muốn nói gì, chỉ là một khi nói ra sẽ tiết lộ thân phận của lão nhân kia, hắn bực mình vì ta đáp lời bất kính, nhưng lại không biết sửa lại thế nào cho đúng. Hắn vốn là một người thẳng tính, chỉ sợ phe này sẽ bị mắc nghẹn a, nghẹn chết luôn là tốt nhất, vừa nãy còn dám siết mạnh thắt lưng của ta, thật sự buồn cười, nói đến cùng ta chỉ là một người chết, mặc dù tiết lộ thân phận thì đã sao, không lẽ hắn còn lo lắng một người chết sẽ đi bêu diếu thân phận của bọn họ sao, hoặc là một nô tì như ta căn bản không có tư cách biết được duyên cớ, sợ bị ta làm bẩn sao? Trên thế gian này, ai có thể so sánh bẩn sạch hơn ai? Có trời mới biết, được rồi, chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc. Tới, đừng để ý, tiếp tục hỏi đi, lão nhân xem ra rất hiểu tính tình của Hắc Y nhân, người này. Dù bệnh nhưng cũng không hồ đồ, mà, tuân lệnh, hắn thật cung kính, thật, kính ngưỡng, chỉ là vừa mới đáp lời một nửa đã ngừng lại. Ta tin tưởng bộ dạng, hiện tại của hắn rất thú vị. Nghe nói ngươi muốn làm kế hoạch của ta thất bại, nói thử xem là kế hoạch gì a? Thời điểm lão nhân nói lời này dường như rất cao hứng, chữ ta phát âm cũng rất cổ quái, dĩ nhiên điều này có thể lý giải, ta phải trả lời thế nào a? Nếu ta trả lời tất nhiên phải bộc lộ thân phận của lão nhân, nhưng lại không thể không trả lời, quên đi, dù sao cũng chết, ta đã sống cẩn thận mười mấy năm, lúc sắp chết ta cũng muốn đơn giản thống khoái một chút. Nghĩ đến đây ta dập đầu cúi lạy một lần, chẳng lẽ không phải bệ hạ vì muốn bảo trụ ba vị hoàng tử nên phải bắt cóc nô tì đến đây sao? Góc truyện audio.com, một tiếng hít sâu vang lên trong phòng, cổ của ta liền rơi vào một bàn tay cứng rắn, đầu bị ép phải ngẩng lên. Người tóm, chặt cổ ta vẫn là hắc y nhân kia, chỉ là khăn che trên mặt đã kéo xuống để lộ một khuôn mặt hình chữ điền, người này mày rậm, mắt hổ sáng ngời, nhãn quang hữu thần, mũi cao môi dày, hàm răng cắn chặt, đôi mắt nhìn trừng trừng tựa như có thể bóp chết ta bất cứ lúc nào. Trên thực tế tay của hắn cũng không ngừng tăng lực, lôi hổ, để nàng nói xong, ta nghĩ lần này mình chết chắc rồi, chỉ là hoàng đế lại không muốn ta chết quá nhanh. Tuân lệnh, cổ được buông lỏng, không khí bỗng nhiên ào vào phổi khiến ta ho kịch liệt. Hắc y nhân đã trở về vị trí đứng phía sau lưng hoàng đế. Nhạc Thanh, ngươi làm sao biết thân phận của trẫm? Hoàng đế vỗ ngực bảo dưỡng hơi thở, cố nén vài tiếng ho khan, lúc nói chuyện cũng phải ra sức, chỉ là ánh mắt kia thật lợi hại, tựa hồ có thể nhìn thấu lòng người, ngay cả nhị điện hạ cùng tam điện hạ cũng không dám ngỗ nghịch. Người như thế trong thiên hạ ngoài bệ hạ ra còn có người khác sao? Vậy sao, người cũng thật thông minh. Hoàng đế hiển nhiên đã nghe lôi hồ thuật lại quá trình bắt cóc ta nên cũng không cảm thấy kỳ quái, nói vậy người nói cho trẫm nghe xem, trẫm rốt cuộc đang nghĩ gì? Ba vị điện hạ đều nằm trong lòng bàn tay bệ hạ, vị lôi hổ đại nhân này cũng không cố ý che giấu thân phận, chính là muốn cảnh cáo các vị điện hạ, thánh y anh minh có chừng có mực. Chiếc khăn đen che mặt kia chính là muốn lưu lại một bậc thang cho các vị điện hạ để có thể vịn vào lý do không biết không có tội, để né tránh chuyện phát sinh sau này. Về phần bệ hạ cho người bắt cóc tội nữ đến nơi này chính là vì phụ thân của tội nữ là người của tứ điện hạ, mà tứ điện hạ lại vì che chở cho gia phụ nên mới phạm tội khi quân phạm thường, khi quân là tử tội, bệ hạ muốn tha thứ cho tứ điện hạ. Nên Lạc Châu trinh liệt bài không thể bị lật đổ, Nhạc Thanh hiển nhiên cũng đã sớm tự sát, làm sao lại có thể giữa đêm khuya vắng mà la hét tại ngã tư đường. Để mọi người cùng biết, ta biết gì liền nói ra hết, chỉ e là tứ điện hạ dù không phải chết nhưng cũng không tránh khỏi vận mệnh bị giáng quyền a. Ngươi làm sao lại biết? Có lẽ vì quá mức kinh ngạc nên lôi hổ quên mất quân thần chi lễ, hoàng đế vẫn chưa mở miệng mà hắn đã vội vàng lên tiếng, lời vừa ra khỏi miệng hắn đã cảm thấy không ổn nên vội vàng quỳ xuống trước mặt hoàng đế, vì thần tội đáng chết vạn lần. Xem ra vị lôi hổ này rất được sủng ái, tuy rằng hắn quỳ thỉnh tội nhưng vẻ mặt hoàn toàn không sợ hãi mà chỉ có cung kính. Quả nhiên hoàng đế tùy tiện khoát tay không tra cứu, được rồi, đứng lên đi. Nhạc Thanh, câu hỏi của lôi hổ trẫm cũng rất muốn biết, nói xem, ngươi từ khi nào lại suy nghĩ cẩn thận như vậy? Chính tại thời điểm nhị điện hạ dừng tay, để lôi hổ đại nhân mang tội nữ đi. Lại là một tiếng hít sâu, vị lôi hổ này quả thật không giấu được nội tâm, Ngẫm lại cũng đúng, hoàng đế tâm cơ khôn ngoan. Như vậy, nói không chừng chỉ có loại nhân tài thẳng tính như hắn mới có thể ở lại bên cạnh hoàng đế. Không sai, không sai, ngươi rõ ràng là một đứa nhỏ rất thông minh, hoàng đế nở nụ cười, tinh thần thoạt nhìn khá hơn rất nhiều, uy nghiêm trong mắt cơ hồ biến mất, hiện tại nhìn hắn rất giống một vị trưởng giả hiền lành. Ngươi lại nói xem, hiện tại trẫm đang suy nghĩ điều gì? Cóc truyện audio.com, lúc vừa tỉnh lại ta thật sự yên tâm, rằng, mình sắp phải chết, chỉ không hiểu tại sao hoàng đế vẫn chưa chịu xuống tay. Giết ta cho xong việc, hỏi tới hỏi lui nửa ngày, suy nghĩ của ta cũng dần dần thanh tĩnh, hoàng đế một khi đã hỏi ra vấn đề như vậy, ta nếu không còn không hiểu thì sẽ là đồ ngốc. Ai cũng sợ chết, mặc dù thân lâm tuyệt cảnh, nhưng chỉ cần có một đường sống liền mạnh mẽ giữ lấy không buông, mà hiện tại đã trông thấy tia hy vọng này. Bệ hạ, Nhạc Thanh trưởng nữ của Nhạc gia tài Lạc Châu dĩ nhiên đã thủ thiết tự sát, dân nữ là Thanh Nguyệt, một nữ tử mồ côi, phụ mẫu thân thế không người dựa vào, cầu xin thánh thượng khai ân thu nhận. Hoàng ân thâm sâu, đồng ân tái tạo, dân nữ tan xương nát thịt cũng khó báo hoàng ân. Ta khấu đầu ba cái, từ giờ trở đi ta hy vọng lão hoàng đế này có thể sống lâu một chút, hắn sống thêm một ngày chính là ta được sống thêm một ngày, chỉ cần hắn còn sống, mạng của ta có thể bảo trụ lại. Ha ha ha, tốt tốt tốt, từ hôm nay trở đi. Người chính là nữ quan phụng bút của trẫm, từ nay về sau thế gian không còn người gọi là Nhạc Thanh nữa. Hoàng đế hiển nhiên rất cao hứng, ngay cả lúc hò cũng cao giọng cười, cười đến nước mắt cũng tuôn ra, bàn tay vỗ về lồng ngực của mình. Gặp phải tình huống này, ta nhanh chóng tiến lên thay hắn vỗ ngực giúp bình tâm thuận khí. Lôi Hổ cũng nhẹ nhàng đập đập lưng hắn, thoạt nhìn động tác này vô cùng bình thường nhưng thủ pháp lại vô cùng quen thuộc. Mà, hắn đối với quyết định của hoàng đế cũng không ngạc nhiên, người này được thập phần sủng ái a, xem ra tháng ngày sau này còn phải kết nối quan hệ tốt với hắn mới được. Lão hoàng đế được ta cùng Lôi Hổ trước sau hỗ trợ thuận khí, hơi thở hồn hển dần dần hồi phục, hắn liền xua tay nói. Được rồi, tâm tình hiện tại của trẫm rất tốt, các ngươi cũng không cần xoa xoa đập đập nữa, trẫm còn có lời muốn hỏi. Ta cùng Lôi Hổ nhanh chóng rút tay lại rồi lui ra một bên chờ đợi. Hoàng đế tươi cười nhìn ta, mà đến lúc này ta mới có tâm tình nhìn kỹ bộ dáng của hoàng đế. Nói chung mặt mũi cũng hiền lành nhưng ánh mắt tuyệt đối linh hoạt, có chút phong vị của lão ngoan đồng. Cảm giác này khiến ta nhận ra lão hoàng đế này cũng không đáng sợ như vậy, hắn thật sự có chút thân thiết, có chút hiền hòa. Nha đầu, rốt cuộc đã là người một nhà nên xưng hô của hoàng đế đối với ta cũng thay đổi. Trẫm nói ngươi biết, kỳ thật trẫm đã sớm biết ngươi, Tề Nhi cùng Phong tiểu tử đánh nhau ở quán trọ của ngươi trẫm cũng biết, ngôn hành cử chỉ của ngươi đều có người bẩm báo với trẫm. Trẫm vẫn cảm thấy ngươi là một đứa nhỏ thông minh, hôm nay thấy được quả nhiên không sai. Ngươi nói xem, trẫm vì sao phải lưu ngươi lại? Bệ hạ đứng đầu thiên hạ, thánh minh quả quyết, mưu tính sâu xa, một nô tỳ như ta làm sao có thể hiểu được? Vuốt mông ngựa nhất định phải làm, chẳng những phải làm mà còn làm sao cho khéo, biết phân nặng nhẹ để khỏi vướng chân ngựa. Ta nhận ra Lôi Hổ đang vụng trộm chừng mắt liếc mình một cái, ta không thèm để ý, nịnh nọt cũng là một học vấn cao thầm, hắn thẳng tính thế này chỉ sợ cả đời cũng học không xong. Nhà đầu lẻo mép, hiệu quả không sai, hoàng đế rõ ràng vô cùng thưởng thụ lời tâng bốc này, mặt mày hớn hở nhưng vẫn cố giả vờ giận dữ chừng mắt nhìn ta, nghĩ như thế nào liền nói thế đó, nói sai chẫm cũng không trách ngươi, lời của nô tỳ đều là sự thật, bệ hạ anh. Cóc truyện audio.com, minh chuyện này thiên hạ đều biết, không tin ngài cứ hỏi Lôi Hổ xem, hắn sẽ không nói dối, khinh thường ta vuốt mông ngựa phải không? Xem ta đạp ngươi, xuống nước thế nào, ta cũng không tin ngươi dám nói không phải, bắt cóc ta nửa ngày còn đánh ngất ta, thù này cũng phải tìm cơ hội trả lại. Thật vậy sao? Hoàng đế tâm tình rất tốt liền quay sang hỏi Lôi Hổ, ngay cả ho khan cũng không thấy. Lời Thanh Nguyệt nữ quan nói không sai, Lôi Hổ vốn dĩ sùng kính hoàng đế là sự thật, lời này nói ra cũng không khó. Ha ha ha, Lôi Hổ, ngươi dũng mãnh bất phàm, chỉ là tâm tính rất ngay thẳng, có đôi khi thật sự không thú vị à. Hoàng đế tuy là thở dài liên tục nhưng trong giọng nói ẩn chứa tia vui mừng lẫn tán thưởng, tóm lại vẫn là khen ngợi, có thể thấy Lôi Hổ rất được hoàng đế sùng ái, người bình thường không thể sánh bằng. Bệ hạ, vi thần, hắn định thay mình biện hộ vài câu, chỉ là không biết phải nói gì mới thích hợp. Hắn chừng mắt liếc nhìn ta một cái, được rồi, ngươi cứ như vậy là được rồi, an ủi Lôi Hổ vài câu, hoàng đế lại nhìn ta một lần nữa. Hanh, Nguyệt, vẫn là câu hỏi vừa rồi, ngươi không được qua loa, thành thật trả lời. Cho chẫm, ta quỳ gối hành lễ, biết là không cho hắn. Một câu trả lời thuyết phục thì không xong, ta sắp xếp lại suy nghĩ một lượt, lại thêm chỗ này một chút, chỗ kia một chút. Bệ hạ lưu lại nô tỳ chính là vì, bệ hạ nhân từ, gặp nô tỳ cơ khổ tay chân cũng có chút lành lặn nên muốn giữ. Lại bên người, có lẽ sẽ có chút tác dụng, ta liếc trộm hoàng đế một lần, phát. Hiện hắn vẫn như trước mỉm cười, có thể thấy được câu tâng bốc này đang phát huy hiệu quả. Thứ hai, có nô tỳ ở lại hầu hạ bên cạnh bệ hạ, ba vị hoàng tử sẽ trở nên cực kỳ hiếu thuận, mỗi ngày đều đến thỉnh an nên bệ hạ có thể an tâm. Không ít, kỳ thật là bọn họ sẽ thành thật hơn không ít. Ta đã bắt được mấu, chốt vấn đề, bọn họ nhìn thấy ta một lần sẽ bất an một lần. Tác dụng thứ ba ta cũng không cần nói ra. Lão hoàng đế này xem ra ôm bệnh đã lâu, phòng chừng ngay cả hắn cũng biết thời. Gian của mình cũng không còn nhiều. Dưới loại tình huống này, trận tranh đấu giữa các vị hoàng tử càng thêm kịch liệt, thủ đoạn cũng sẽ càng thâm hiểm. Huynh đệ kết thù là chuyện sớm hay muộn, lão hoàng đế bệnh đã lâu như vậy. Không cần nói triều đình văn võ từ sớm đã kéo bè kết phái, ngay cả cung nữ thái. Giám ắt hẳn cũng đã phân bang phụng chủ, vậy nên hắn không thể tin ai, Lôi Hổ. Tuy rằng trung dũng nhưng tiếc là tính tình quá mức, ách, chính trực căn bản, không phải là đối thủ của đám vương tử hồ ly kia. Ngày hắn băng hà, một trận, huyết tinh là không thể tránh khỏi, tiết mục huynh đệ tương tàn luôn là phần oanh liệt nhất, vậy nên hắn cần tu nhận một người không ngã về bên nào, hy vọng một ngày nào đó thể bảo trụ hai đứa con còn lại của hắn. Về phần vì sao, lại là ta, ai, làm hoàng đế thật bi ai, nhiều năm ngự trị trên kim điện hắn. Cũng không tìm được người nào khác, dù sao hắn cũng đã tha chết cho ta, cũng xem như có ân với ta. Hoàng đế thật sự tán thưởng, sự khinh thường của Lôi Hổ chuyển thành kính nể, mà theo tình huống hiện tại thì có thể nói là ta đã thoát thân khỏi tuyệt cảnh làm quân cờ dưới tay kẻ khác mà trở thành thân tín của hoàng đế, tương lai còn có khả năng thao túng sinh tử của vương tử, nhân sinh, thật khó nói trước, cách chương.